Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Chương 653. Không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết xảy ra vấn đề người. An Thai: Đại tỷ, ngài cái này lần thứ nhất kinh nguyệt còn chưa tới đâu. Ngươi cái này ăn cái gì thai? Cao Lê trong đêm cho hoàng đế viết một phong thư. Lần này Cao Lê không có tìm yêu chuẩn, mà là tìm cái phi đạn trùng. Thứ này có thể so sánh yêu chuẩn nhanh nhiều. Rạng sáng 2 giờ viết, ước chừng 4 điểm, phi đạn trùng liền đã đi tới hoàng thành trên không. Hoàng cung chung quanh lập tức có cao thủ đằng không, chặn lại phi đạn trùng. Phi đạn trùng tuyệt không mang theo bất luận cái gì chiến đấu bộ, mà là trực tiếp vứt xuống thùng thư liền bay đi. Những cao thủ nhìn xem vật kia chậm rãi bay xuống, phía trên còn trói nhất cái nhỏ dù nhảy, lại không biết là vật gì, cũng không dám đụng vào. Nhìn xem vật kia hạ xuống vị trí, lúc này trên đường cũng không ai, liền tùy ý thứ này bay xuống đường đi. Liên tục xác định vô sự phát sinh, một cao thủ xích lại gần xem xét, kia dù nhảy viết một cái to lớn Lê chữ. Cao thủ kia đem dù nhảy bốc lên, nhìn phía dưới một cái ống trúc, trên đó viết một hàng chữ: Bát Vương gia, Thân Khải. Cao thủ kia lập tức đem ống trúc mang đi, đi tới Bát Vương gia phủ đệ, vừa mới tiến viện tử, liền thấy có một tên thân tín đi tới, thấp giọng hỏi: Cao Lê tin? Vâng, cho ta. Vâng. Thân tín mang theo kia ống trúc bước nhanh đi vào phòng bên trong. Sau một lát, mặc chỉnh tề Bát Vương gia đón xe tiến cung. Lúc này, hoàng đế ngự thư phòng đã sáng lên đèn tới. Bát Vương gia, bệ hạ tại đợi ngài. Cửa vào cận vệ thấp giọng nói. Bát Vương gia nói một tiếng đa tạ, liền bước nhanh tiến thư phòng. Cao Lê đến tin, hắn dự định như thế nào? Hoàng đế nhìn xem đâm đầu đi tới Bát Vương gia hỏi. Mời xem. Bát Vương gia đem ống trúc trình đi lên. Ám sát. Hoàng đế sững sờ. Không phải bệ hạ bày mưu đặt kế? Bát Vương gia hỏi. Dĩ nhiên không phải. Nói như vậy, ta mấy hài tử kia bên trong còn có mấy cái lá gan thật lớn nha. Hoàng đế cười nói. Chuyện này, bệ hạ như thế nào trả lời? Bát Vương gia hỏi. Nếu là không hồi phục, đem chuyện này đều giao cho Cao Lê, như thế nào? Hoàng đế cười hỏi. Cao Lê tất nhiên sẽ không để cho Dự Vương Điện Hạ chết, hắn hội bảo vệ Dự Vương Điện Hạ an toàn. Bát Vương gia nói, hắn tất nhiên hội bảo vệ văn hóa an toàn, bất quá chuyện này không thể chờ hắn có động tác. Kẻ ám sát là ai phái đi, ngươi biết không? Hoàng đế hỏi. Kỳ quái là ta người cũng không có động tĩnh, nếu không phải bệ hạ ý của ngài, vậy cũng chỉ có thể là mấy cái hoàng tử điện hạ ý tứ. Nếu không ai có bản sự kia đem chuyện này giấu giếm chúng ta. Bát Vương gia nói. Nữ nhân kia? Hoàng đế nói. Hoàng phi sao? Không thể đi, nàng tại cái này Thượng Kinh bên trong không có nhân mạch, nhất cử nhất động của nàng đều tại chúng ta giám sát phía dưới. Nếu là nàng làm như vậy, chúng ta tất nhiên biết được. Trọng yếu nhất là nàng không có làm như vậy lý do a. Nàng giết Dự Vương Điện Hạ có ý nghĩa gì? Bát Vương gia không tin. Ta cũng không tin. Ta ngược lại là hy vọng là ta mấy cái khác nhi tử làm, ngược lại là có mấy phần can đảm. Hoàng đế nói. Chuyện này trước chậm rãi tra, ngược lại là Cao Lê bên kia, bệ hạ dự định ứng đối ra sao? Là để Cao Lê bảo vệ Dự Vương Điện Hạ, còn là bỏ mặc sát thủ? Bát Vương gia hỏi. Kỳ thật chấm ngược lại là muốn nhìn một chút Cao Lê định làm gì. Hoàng đế cười nói. Thần ngôi là, còn là đừng như vậy, sợ người là cái họa lớn. Chúng ta thám tử báo, khả năng phía sau có huyết ảnh nhân cái bóng. Nếu là như vậy, chúng ta Trung Nguyên lần này có thể muốn gặp nạn lớn khó. Cao Lê lực lượng không thể thiếu, nếu là vị này Cao Lê thật là có bản lĩnh độ kiếp. Lại thờ ơ lạnh nhạt, đợi đến bệ hạ quân đội bị đánh tan hắn mới ra tay. Đây chẳng phải là lỗ lớn rồi. Bát vương gia nói, đúng vậy a, ta biết, cho nên lần này, trẫm đối với Cao Lê lấy lòng mới được. Cho Cao Lê hồi âm đi, bảo đảm dự vương. Hoàng đế nói, vâng, ta cái này cho Cao Lê hồi âm. Bát vương gia vừa dứt lời, bên ngoài nhất cái cận vệ đột nhiên tiến đến, nói, bệ hạ, lại bay tới nhất cái loại kia tà dị đại trùng, toàn thân ngân sắc, quanh quẩn tại hoàng cung trên không, dường như muốn hạ xuống. Hoàng đế nhìn một chút bát vương gia, ngân sắc, kia là Cao Lê ngân hoạt trùng, có thể mang người. Bát vương gia nói, để nó đáp xuống cái này. Hoàng đế nói, bệ hạ, cái này quá nguy hiểm. Kia cận vệ nói, người yên tâm, Cao Lê nếu là nghĩ tạc chấm hoàng thành, không cần phiền toái như vậy. Cái này hùng hài tử biện pháp còn nhiều, rất nhiều, để nó xuống tới. Hoàng đế nói, vâng. Hoàng đế cùng bát vương gia đi theo cận vệ cùng nhau ra ngoài. Không lâu sau đó, liền nhìn thấy một cái to lớn ngân sắc tà dị giáp trùng từ không trung hạ xuống tới. Đại nội thị vệ trận địa sẵn sàng, chung quanh cao thủ cũng đi ra chỗ ẩn thân. Từ chỗ gần nhìn chằm chằm ngân hoạt trùng, đem hoàng đế cùng bát vương gia bảo hộ ở sau lưng. Ngân hoạt trùng đem trọn liêu cháo mở ra, từ bên trong trượt xuống hai người. Không, nhìn kỹ, vậy mà là ba người. Nhất cái rõ ràng là dự vương, một cái khác đúng là hắn người vương phi kia, mà tại vương phi trong ngực bao vây lấy thì là một đứa bé. Bệ hạ, là nhất cái cận vệ vừa muốn nói chuyện, hoàng đế đã khoát tay ra hiệu hắn không nên mở miệng. Kỳ thật hoàng đế chính mình cũng đã nhìn thấy ngân hoạt trùng một lần nữa đem trọn liêu cháo cố định lại, sau đó liền mở ra cánh dự định rời đi. Hoàng đế khoát khoát tay ra hiệu cho qua, chung quanh những cao thủ liền tránh ra bầu trời. Kia ngân hoạt trùng cánh vỗ bay lên không trung, theo sau phần đuôi ống phun ra mãnh liệt khí lưu, gia tốc biến mất. Bát vương gia đi qua kiểm tra một chút, nói ra, bệ hạ, đều ngủ, đại nhân hài tử đều bình an. Nhìn kỹ, tại dự vương trên cổ còn mang theo nhất cái trúc bài tử. Phía trên chỉ có một câu, hiện tại bọn hắn là vấn đề của ngươi. Hoàng đế tiếp nhận trúc bài, nhìn thoáng qua, lại nhìn xem còn tại trên mặt đất ngủ say một nhà ba người. Lắc đầu, nói, trước đưa vào biệt viện, sự tình hôm nay đều đừng lộ ra. Vâng, bệ hạ, chung quanh một người cơ hồ cùng kêu lên nói. Đám người tán đi, trên đất một nhà ba người bị mang đi. Hoàng đế nhìn thoáng qua bát vương gia, Cao Lê gia hỏa này, có thể a. Hoàng đế cười lên ha hả, ta cũng là thật không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đem cái này một nhà ba người trả lại. Bát vương gia nói, văn hóa trở về sự tình rất nhanh liền sẽ bị tất cả mọi người biết. Chấm ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai nhàn rỗi không chuyện gì định cho ta cùng Cao Lê ở giữa chơi ngáng chân. Hoàng đế nói, thời gian quay lại, trở lại Yến Nam Thành. Cao Lê viết xong tin về sau, trái lo phải nghĩ chuyện này không thể cứ như vậy giải quyết. Dù sao quá bị động, cho nên hắn nghĩ nhất cái ý kiến hay. Người hoàng đế không phải đem mà con của ngươi đưa tới cho ta sao? Vậy ta nói cái gì không thể đem hắn cho ngươi thêm đưa trở về đâu. Lúc này, cửa sổ nằm sấp một cái mập quýt miêu. Cao Lê đi qua, nói ra, đi tìm Nhã Nhã, ta có việc để nàng làm, ta liền không đi. Nhã Nhã phần phật lập tức nhảy xuống, đối miêu lộ ra răng nanh. Con kia mập quýt lập tức toàn thân sù lông dọa chạy. May mắn ta đoán ngươi chắc chắn sẽ không cứ như vậy toán. Nói đi, dự định chơi chết ai? Nhã Nhã là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Ta không cần chơi chết ai. ta dự định đem Dự Vương cho chúng ta hoàng đế bệ hạ đưa trở về. Cao Lê cười nói, đưa trở về. Nhã Nhã sững sờ, lập tức hắc hắc cười xấu xa lên. Ta liền biết chúng ta Đông gia không phải loại kia mặc người chém giết ra hỏa. Ngươi một chiêu này điên rồi. Ngươi định làm gì? Cao Lê nói, các ngươi Uông Uông đội đi thôi. Người khác hẳn là không được. Nhã Nhã nói, trực tiếp dùng sức mạnh. Cao Lê nói, đúng, đánh bại bọn hắn thủ vệ. Đồng thời minh xác nói cho bọn hắn, đây là muốn đem bọn hắn đưa về hoàng thành đi. Từ trước đến nay chính là chỉ hạn việc nhỏ, không chê chuyện lớn. Nhã Nhã gọi là nhất cái hưng phấn. Nói, ta cái này đi. Cao Lê nói, đừng nóng vội, ta cũng đi. Dự Vương đã thật lâu không có ngủ nhất cái an giấc. Hắn không phải gần nhất mới biết được hắn bị lục. Có thể hắn thật không nghĩ tới. Chính mình vị vương phi này, vậy mà thật định đem hài tử sinh ra. Hắn biết, nam nhân kia không phải Xích Viêm Tẩu. Bất quá cái này không có gì đại không được. Là ai cũng không quan trọng. Sự tình đã đến loại tình trạng này. Hoàng đế vị trí đã không có quan hệ gì với hắn. Lúc này Thượng Kinh chỉ sợ đã tất cả đều vỡ lở ra đi. Phụ hoàng vậy mà bài không thuyền đem hắn vương phi đưa tới. Đây cũng không phải là cho Cao Lê tìm phiền toái. Đây rõ ràng chính là muốn để Cao Lê đem bọn hắn cho giết. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dự Vương mới có thể ngày hôm đó đi đại náo Cao Lê thư phòng. Hắn chính là muốn để Cao Lê giết mình, chấm dứt, nhưng mà, Cao Lê không có làm như thế. Dự Vương không muốn sống, nhưng hắn không có khả năng tự sát. Thân là hoàng tử, bị nữ nhân lục, chính mình tự sát, loại này mất mặt sự tình hắn làm không được. Giết vương phi, giết hài tử, đối với tranh đoạt hoàng vị sự tình, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn vốn định chết tại Cao Lê trong tay, tốt xấu cũng coi là vi phụ hoàng tranh thủ điểm lợi ích. Nhưng người ta Cao Lê cũng không để ý hắn, chỉ là mấy ngày thời gian, cả người hắn đều phế. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận hô hô uống một chút thanh âm. Theo sau chính là chân khí bộc phát, là, hẳn là thích khách đi. Là ai đâu? Phụ thân, bát hoàng thúc. Vẫn là của ta cái nào huynh đệ? Bất kể là ai, chỉ cần giết ta, phụ hoàng khẳng định cao hứng. Phụ hoàng tịnh không để ý hắn những con này thiếu kia nhất cái hai cái. Tâm ngoan thủ lạt, ngược lại theo hắn tâm ý. Sau đó, cửa mở, Cao Lê mỉm cười địa đi vào. Dự Vương điện hạ, sớm. Cao Lê chào hỏi, Cao Lê, ngươi muốn giết ta? Dự Vương có phần buồn bực, nhưng trong lòng lại có phần mừng thầm. Chẳng lẽ, ta rốt cục có thể chứng minh giá trị của mình sao? Cao Lê lắc đầu, nói, đừng nằm mơ, ta giết ngươi làm gì? Ngài là hoàng tử, là vương gia, ta nào dám giết ngươi a? Ta chẳng những không giết ngươi, liền phái tới người giết ngươi đều để ta cho khống chế. Ta phải làm cho ngài sống được thật tốt. Vậy ngươi đây là tới làm cái gì? Đến xem ta chê cười. Dự Vương âm thanh lạnh lùng nói. Cao Lê nói, ta là chuyên môn đến nói cho ngài. Ta quyết định đem ngài, ngài vương phi, còn có hài tử của ngài, đều đưa về Thượng Kinh đi. Dự Vương vừa nghe, hết thảy buồn ngủ tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Hắn giận dữ hét, cái kia tạp chủng không phải con của ta. Cao Lê nói, ta không quan tâm, dù sao, ta sẽ đem ngươi đưa trở về. Ta Tiểu Phá Thành có thể chịu không được các ngươi hành hạ như thế. Các ngươi cái gì hoàng thất ân oán a? Đều thành thành thật thật cút ngay. Dự Vương hiểu, hắn chán nản ngồi xuống, nhìn chằm chằm. Cao Lê cười lạnh nói, ngươi không giết ta, ngươi sợ gây chuyện, ngươi sợ bẩn ngươi tay, cho nên ngươi đem ta đưa trở về. Thế nhưng là chúng ta một khi trở về, bọn hắn ngay lập tức sẽ giết ta. Không, ta ở nửa đường liền biết bị ám sát. đến thời điểm ngươi còn là thoát không được quan hệ, chính là ngươi tự tay đem chúng ta đưa đi chết. Cao Lê nghe, cười ha ha, nói, ngài cái này phương thức tư duy thật có ý tứ. Như vậy đi, ta có một đạo đề, nếu là ngài đáp án giống như ta, ta chẳng những không tiễn ngươi trở về, ta thậm chí có thể bảo trụ ngươi, hoặc là như ngươi mong muốn giết ngươi. Như thế nào? Dự Vương nói, ta có thể lựa chọn. Cao Lê nói, ta lúc này ngồi tại một chiếc xe vận tải bên trên. Xe hàng không cách nào đình chỉ. Phía trước có hai con đường. Bên trái buộc một người. Bên phải buộc thập cá nhân. Mời hỏi, nếu như là ta chọn con đường nào đè tới? Dự Vương bữa cười lạnh nói, cái này còn hỏi, như người như vậy bản thân rêu rao người. Tất nhiên là lựa chọn người ít con đường. Cao Lê nói, sai, như ta như vậy bản thân rêu rao người hội một mực ngồi ở trong xe. Không làm gì, vô luận hắn hội xông qua con đường kia. Dự Vương buồn bực nói, vì cái gì? Cao Lê nói, bởi vì không phải ta muốn ngồi tại trong chiếc xe này. Đây cũng không phải là vấn đề của ta, mà là ra đề mục người vấn đề. Ta hội một mực ngồi ở trong xe, an tĩnh nhìn xem xe tùy tiện đè chết bên nào người. Bởi vì đây không phải xe của ta, cũng không phải ta đè chết người, mà là ra đề mục người. Đợi đến xe ép qua những người vô tội kia thi thể dừng lại, ta sẽ nhảy ra xe, đánh chết cái này ra đề mục người báo thù cho bọn họ. Loại vấn đề này liền giống như ngươi, đều là ra đề mục người vứt cho ta, không có bất kỳ cái gì tối ưu giải nan đề. Không giải quyết được vấn đề, ta liền giải quyết ra đề mục người. Có thể ta người này lại trung quân ái quốc, không dám đối hoàng đế bất kính, cho nên ta cũng chỉ có thể đem cái này nan đề trả lại ra đề mục người nha. Dự Vương hiểu, Dự Vương thật hiểu, ngươi dự định trực tiếp đem ta trả lại cho ta phụ hoàng, dùng ngươi loại kia kỳ quái tên lửa. Cao Lê búng tay một cái, nói, thông tuệ. Dự Vương nói, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Cao Lê nói, đừng nói ta hảo nghĩ là cái trùm phản diện, ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi chính là phiền phức, đưa về cha ngươi bên người, cha ngươi còn có thể bảo hộ ngươi lập tức. Nói, Cao Lê đưa tay bắn ra, một cái giáp trùng rơi vào Dự Vương trên cổ, một trận buồn ngủ đánh tới. Dự Vương giãy giụa lấy không muốn ngủ đi, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy Cao Lê mặt ở trước mắt mơ hồ. Nhã Nhã tới hỏi, người cứ như vậy ưa thích làm mặt trào phúng. Cao Lê nói, không phải ưa thích làm mặt trào phúng, mà là cho hắn điểm sống sót động lực. Chỉ có hắn sống sót mới có thể một mực cách ứng với hoàng đế nha. Nhã Nhã không khỏi giơ ngón tay cái lên, Đông gia, ngài thật là quá xấu. Cao Lê nói, bình thường xin đừng nên sùng bái mù quáng. Dự Vương bị mang đi, hắn vương phi cùng hài tử bên kia, Uông Uông đội cũng đã đem xử lý hoàn tất, bọn hắn được an trí tại ngân hoạt trùng bên trong. Nhất là tiểu hài tử, bị cẩn thận cố định tại trên người mẫu thân, chuyên môn giao phó ngân hoạt trùng. Thời điểm cất cánh không muốn quá nhanh ra tốc, hài tử chịu không được, theo sau, nhìn xem ngân hoạt trùng bay đi. Cao cũng thở phào một cái, Đông gia, những cái kia thích khách đâu? Nhã Nhã hỏi, Thẩm Nhất Thẩm, nhìn xem có thể hỏi ra điểm vật hữu dụng đến. Sau đó liền đều giết đi. Ta Yến Nam Thành cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện đến địa phương. Chắc hẳn bọn hắn trước khi đến cũng đã làm tốt nhất định chết chuẩn bị. Cao Lê nói, hoa, Đông gia, chủ nhân. Nhã Nhã trong mắt lóe ra sùng bái ánh mắt. Thế nào rồi? Cao Lê tiếp theo nhảy. Người rất đẹp trai nha. Nhã Nhã ôm chặt lấy Cao Lê. Không bằng chúng ta bây giờ liền báo ân đi. Tìm gian phòng. Trong chốc lát, Cao Lê mặt xám như tro. Nói, cái này, đây là để nói sau.